Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Quỷ Nghiêu chết. Hiên Viên Đại Doanh trong bầu không khí nặng nề, chúng không một người mở miệng nói chuyện. Nhân Hoàng, ta biết Đông Hải có một kỳ thú, trạng thái như nghiêu, thương thân mà không có sừng, một chân. Xuất nhập thủy thì tất gian khổ, kỳ quang như nhật nguyệt, bên ngoài tiếng như lôi. Danh viết, Quỷ Nghiêu, chính là một lôi thú. Quỷ Nghiêu chí cương chí dương lôi đình chi lực, vừa lúc khắc chế cái kia âm sát chi khí. Nếu như lấy Quỷ Nghiêu ra làm thành cổ, sau đó lấy đầu khớp xương vì trùy, nhất định có thể khắc chế một cái cửu cửu địa sát đại trận. Chủ yếu nhất chính là khắc chế những cái này yêu ma quỷ quái. Đến lúc đó Cửu Lê sẽ thiếu một người trợ giúp. Đến lúc đó chúng ta nhất định đánh một trận mà thắng. Hiên Viên sau khi nghe đại hỉ, cái này Si Vưu triệu tập đến yêu ma quỷ quái, thủ đoạn đặc biệt, đối với bọn họ chiếu thành khốn nhiễu không nhỏ. Bây giờ có thể giải quyết bọn họ, đó là không thể tốt hơn nữa. Không biết cái này Quỷ Nghiêu chuẩn xác vị trí là. Hiên Viên hướng về Ứng Long hỏi. Ở Đông Hải Liêu Ba Sơn. Bất quá cái này Quỷ Nghiêu thực lực không kém. Chính là một cái dị thú. Liền ta cũng không dám nói nhất định có thể bắt Quỷ Nghiêu. Cái này, đối với Ứng Long thực lực, Hiên Viên cũng là biết. Đã đạt được Đại La Kim Tiên Viên mãn. Cộng thêm Long tộc sức chiến đấu cường đại. Ứng Long lại là Long tộc trong ngoại tộc, ở Long tộc bên trong cũng là người nổi bật, bởi vậy có thể thấy được Quỷ Nghiêu cường đại. Sư Điệt, chuyện này liền giao một ba chúng ta tỉ muội a, nhất định sẽ đem cái kia Quỷ Nghiêu mang về. Bích Tiêu trực tiếp tiếp nhận cái này nhiệm vụ, Vân Tiêu cũng không có ngăn cản, lấy các nàng ba tỉ muội thực lực, đối phó Quỷ Nghiêu còn là chuyện nhỏ. Hiên Viên đại hỉ. Như vậy làm phiền ba vị sư thúc, chính là việc nhỏ mà thôi, bọn ta trước hết đi vào đánh giết cái kia Quỷ Nghiêu. Vân Tiêu sau khi nói xong, mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hướng về Đông Hải đi. Các nàng vốn chính là Đông Hải xuất thân, đối với Đông Hải cũng vô cùng quen thuộc, rất nhanh là đến Đông Hải Liêu Ba Sơn. Các ngươi người phương nào, vì sao tự tiện xông vào địa bàn của ta? Ở Tam Tiêu lên đảo sau đó, Quỷ Nghiêu cũng cảm giác được, Tam Tiêu khí thế toàn bộ khai hỏa, nhìn một cái thì không phải là hiền lành, nhất định là tới tìm phiền toái. Quỷ Nghiêu cảnh giác phi thường, nhìn cái này dị thú, Vân Tiêu thở dài, cũng là của ngươi số mệnh không tốt, hôm nay chúng ta là vì lấy mạng của ngươi, bất quá nể tình ngươi không có hậu quả xấu, tự dưng bỏ mình. Có thể lưu ngươi nguyên thần chuyển thế, sau này thì sẽ bồi thường cùng ngươi, còn đây là thiên đạo đã định trước ngươi có này một kiếp. Cái gì, các ngươi muốn tính mạng của ta? Quỷ Nghiêu giận dữ, hắn vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện, chưa từng có trêu chọc nhân quả gì, bây giờ lại có thể có người muốn đánh giết chính mình. Quỷ Nghiêu làm sao không nộ? Quỷ Nghiêu đạo hữu, còn đây là thiên định. Bọn ta cũng không muốn tự dưng đánh giết ngươi, trêu chọc cái này nhân quả a. Các ngươi không cần nhiều lời, ta nhất tâm hướng đạo, chẳng bao giờ trêu chọc nhân quả, thiên đạo vì sao để cho ta chết, ta không phục. Quỷ Nghiêu ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm dường như cửu thiên lôi đình, truyền bá ước vạn dặm. Tam Tiêu nhìn có chút điên cuồng Quỷ Nghiêu, cũng cười khổ lắc đầu. Sớm biết liền không chấp nhận cái này nhiệm vụ. Đối với Quỷ Nghiêu điên cuồng, các nàng cũng có chút lý giải. Đổi lại là các nàng cũng sẽ điên cuồng không gì sánh được. Các ngươi muốn đánh giết cùng ta, liền muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Coi như thiên đạo muốn ta chết, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thiên đạo bất công, ta cần gì phải ở thuận thiên hành sự. Ta muốn nghịch thiên. Quỷ Nghiêu tang thương thanh âm tức giận vang vọng đất trời. Ầm ầm, bầu trời có thần lôi hiện lên, Đây là đối với quỷ nghiêu cảnh cáo. Chính là thân là lôi thú quỷ nghiêu. Ở thiểm điện phía dưới đều run rẩy không ngớt. Đồng thời này đạo thần lôi hiện lên sau đó. Thiên đạo cùng quỷ nghiêu nhân quả toàn tiêu. Lúc đầu quỷ nghiêu chết. Thiên đạo thiếu quỷ nghiêu một cái nhân quả. Có thể cho quỷ nghiêu chuyển thế sau đó xuôi gió xuôi nước. Kết quả hiện tại quỷ nghiêu một câu nói. Tất cả cũng không có. Ở hồng hoang bên trong. Cũng không cần tùy tiện hô nghịch thiên. Nếu như là phàm nhân. Không có tu luyện qua. Thiên đạo có thể sẽ không để ý tới. Bất quá giống như là tu hành giả. Lại không thể như vậy tùy tiện. Thiên đạo biết đánh xuống thiên phạt. Ai? Vân Tiêu lần nữa thở dài. Bất quá buông tha quỷ nghiêu là không thể nào. Đại tỷ, liền làm cho để ta giải quyết hắn a. Quỳnh Tiêu nói rằng, nàng biết mình đại tỷ tâm địa thiện lương. Không đành lòng đối với vô tội quỷ nghiêu xuất thủ. Được rồi, Vân Tiêu gật đầu. Đối với Quỳnh Tiêu có phải là hay không quỷ nghiêu đối thủ? Nàng không có chút nào lo lắng. Có kim giao tiễn nơi tay. Coi như quỷ nghiêu rất cường đại. Cũng sẽ không là Quỳnh Tiêu đối thủ. Ta cũng đến giúp đỡ. Bích Tiêu trong mắt lóe ra nhau nhau muốn thử quang mang. Bích Tiêu xuất ra một khối thông thường cục gạch. Hướng về phía quỷ nghiêu dùng sức ném qua. Quỷ nghiêu nhìn bay tới cục gạch. Trên mặt có chút khinh thường. Đồng thời còn có một chút sự phẫn nộ. Cho rằng loại này vô lực công kích. Chính là vũ nhục đối với mình. Quỷ nghiêu tuy là thân hình khổng lồ, bất quá tốc độ cực nhanh, thân hình hóa thành điện quang, lóe lên Bích Tiêu ném cục gạch công kích. Thình thịch, quỷ nghiêu hai mắt mạo kim quang, cảm giác liên tiếp tiểu tinh tinh ở trước mắt hiện lên. Thân thể không nhịn được hướng về phía sau ngã xuống, giống hai cái giao long hét lớn một tiếng, hóa thành âm dương hai đạo quang mang. Hướng về phía quỷ nghiêu vắt giết đi qua. Ngoặc kép, nhị muội hạ thủ nhẹ một chút. Nhìn âm dương nhị khí hình thành giao long. Vân Tiêu cuống quýt hô to. Nghe xong Vân Tiêu tiếng la. Quỳnh Tiêu cuống quýt khống chế kim giao tiễn. Lực lượng cũng là thu hồi hơn phân nửa. Uy thế giảm đi âm dương giao long. Đem quỷ nghiêu buông lỏng cắt thành hai nửa. Nhìn đến đây. Quỳnh Tiêu cũng là thở phào nhẹ nhõm, mới vừa thiếu chút nữa thì đem quỷ nghiêu toàn bộ ma diệt. Hài cốt không còn, nếu quả như thật là như vậy, việc vui có thể to lắm. Nhị muội còn muốn hào hào khống chế kim giao tiễn, đừng có dễ dàng dùng linh tinh. Vân Tiêu có chút trách cứ nói rằng, Quỳnh Tiêu nhún vai, bày ra bất đắc dĩ tư thế, nhìn thần hồn toàn diệt. Đã không hơi thở quỷ nghiêu, Vân Tiêu ai thán một tiếng, sau đó đem quỷ nghiêu thi thể thu vào, mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu phản hồi chiến trường. Vân Tiêu mang về quỷ nghiêu thi thể sau đó, Hiên Viên đại hỉ, vội vã triệu tập công tượng, chế tạo ra đại cổ, cổ tiếng điếc tai nhức óc, tựa như có thể truyền khắp thiên địa, làm cho Hiên Viên cực kỳ thỏa mãn. Đồng thời Hiên Viên còn chế tạo ra chỉ nam, lý lý tốt, xe, có xe chỉ nam, bọn họ cũng sẽ không ở sát khí hình thành đại sương mù bên trong mất phương hướng. Vạn sự đã chuẩn bị sau đó, Hiên Viên bắt đầu triệu tập tướng lĩnh, chuẩn bị ở trục lộc cùng Si Vưu quyết nhất tử chiến. Lần này Hiên Viên phá phủ trầm thuyền, muốn đánh một trận hoàn toàn đánh bại Si Vưu. Lần này ta chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Lần này không thắng sẽ chết. Không có gì đường lui. Cũng xin chư vị tiên trưởng, tướng sĩ giúp ta giúp một tay. Hiên Viên trầm thấp nói rằng. Mọi người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt Quảng Thành Tử. Nếu như Hiên Viên thất bại, hắn cái này nhân hoàng chi sư nhưng chỉ có làm trò cười cho thiên hạ. Cũng xin nhân hoàng yên tâm. Bọn ta thề sống chết làm nhân hoàng mà chiến. Lần này tất diệt Cửu Lê, nhất thống Cửu Châu, Vu tộc còn có Cửu Cửu Địa sát đại trận, liền giao cho chúng ta. Nhân hoàng cũng xin an tâm đối phó Si Vưu. Chúng ta lần này nhất định sẽ không để cho nhân hoàng thất vọng. Xiển giáo cùng Tiệt giáo cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cũng không có lần nữa khắc khẩu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.